Konoha Chi Quang, chương 14, Danzo, vì Konoha. O, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Konoha, một cái u ám trong mật thất dưới đất ta, lại là không biết cái gọi là hỏa chi ý chí. Một cái nửa người cuốn lấy băng vải che lấp lão giả, nhìn trong tay văn kiện lạnh giọng cười nói. Chật chật thật là khiến người sợ hãi thán phục thiên phú đâu. Một cái nhập học nửa tháng bình dân ninja, vậy mà liền có thể đánh bại con trai của lão sư. Đứng tại che lấp phía sau lão nhân ninja, một đôi mắt rắn lóe ra huỳnh quang. Nếu như là ngươi lời nói, hẳn là cũng có thể làm được đi. Băng vải lão giả quay đầu, ngữ khí đạm mạc hỏi nói. Orochimaru, ha ha, Orochimaru cười cười, từ chối cho ý kiến, lại nghênh tiếp đối phương ánh mắt hỏi nói, đoàn tàng trưởng lão rất xem trọng hắn. Muốn để hắn trở thành căn một viên sao? Xem trọng, Danzo lạnh giọng ngạo kiều nói. Hừ, ta cũng sẽ không xem trọng Sarutobi tên kia xem trọng người. Không có cách nào hạ quyết tâm người thiên phú cho dù tốt cũng không có thể trở thành một cái hợp cách ninja, mà lại. Mà lại, thực là bởi vì hỏa chi ý chí đi. Orochimaru hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, trong lòng âm thầm xem thường. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, khi Danzo đưa tay vươn hướng Jiraiya người đệ tử kia lúc từ trước đến nay không quả quyết lão sư, vậy mà nhanh chóng quyết đoán một lần, quả quyết vô cùng đem căn duỗi ra mặt đất cành toàn bộ kéo đoạn, để người nào đó kém chút đau lòng đến tìm lão sư hắn liều mạng. Nếu không lời nói, lấy cái kia Namikaze Minato biểu hiện ra ngoài thiên phú kinh người, đoàn tàng trưởng lão làm sao có thể xem như không có trông thấy đâu. Bất quá, ngay cả mình bị ám sát đều có thể không so đo, duy chỉ có tài. Hỏa chi ý chí, về điểm này, lại không hề nhượng bộ chút nào. Orochimaru trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, trong lòng âm thầm thở dài. Lão sư, trong mắt ngươi, thôn làng đến là dạng gì đâu? Hai cái tâm tư dị biệt người đều đang nghĩ lấy chính mình tâm sự, để vốn là tĩnh lặng mật thất dưới đất lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở trong. Nửa ngày, Danzo mới đưa tay tiếng trung kiện để qua một bên. Lần trước ta nói cho ngươi sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Orochimaru con mắt hơi hơi nheo lại, loại chuyện này, dù sao cũng phải để ta suy nghĩ rõ ràng mới được, dù sao, này cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Không tệ, bất luận là Namikaze Minato lại hoặc là cái kia Shimizu Soseki, đều chẳng qua là thụ Sarutobi cái kia hỗn đản độc hại tiểu nhân vật chính thức đáng giá để ý, là cái kia được xưng Konoha nhanh trắng ra hỏa. Một cái mềm yếu hỏa ảnh liền đã đủ nhiều, nếu như ngay cả tứ đại mục cũng làm cho loại kia mềm yếu phế vật đảm nhiệm, sẽ chỉ đem Konoha kéo xuống thâm uyên. Danzo càng nói càng kích động, cả người đều phảng phất tách ra. Thánh khiết, quang huy, vì Konoha chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Không, một bên Orochimaru tựa hồ cũng bị cái này. Bỏng mắt, quang huy kinh hãi đến, trong lòng kinh ngạc, hắn sẽ không phải thật cho là mình là vì Konoha a quảng cáo. Tựa hồ là đem đối đệ tam bất mãn một mạch phát tiết ra ngoài, Danzo lại khôi phục tỉnh táo nói. Ngươi đã lại tới đây, liền đại biểu ngươi đã làm ra quyết định, nói ra ngươi điều kiện đi. Orochimaru liếm liếm khóe miệng, phát ra tiếng nói, ta muốn đệ nhất tế bào. Danzo đột nhiên quay đầu, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú lên Orochimaru. Này hạng thí nghiệm đã bị kêu dừng, ngươi ứng nên không phải không biết a. Orochimaru cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn tàng trưởng lão, ngươi thật cam tâm liền từ bỏ như vậy khống chế Kyubi thủ đoạn sao? Vì Konoha, một chút đại giới cùng hy sinh đều là đáng giá. Danzo trầm mặc một lát, mỉm cười nói. Thật muốn biết, Sarutobi tên kia biết hắn coi trọng nhất đệ tử cùng ta là cùng một loại người lúc trên mặt hội là dạng gì biểu lộ. Orochimaru cũng không thèm để ý Danzo trào phúng, chỉ là thở dài. Vận mệnh cuối cùng sẽ đem người dẫn hướng khác biệt nhánh sông A. Ngoại giới, Soseki cùng Asuma trận chiến đấu này để không ít người đều rất là kinh ngạc một chút nhưng cũng vẻn vẹn như thế, những người lớn ánh mắt cũng sẽ không một mực dừng lại tại tiểu hài tử trên thân. Tựa hồ, bình tĩnh sinh hoạt lần nữa đi vào quỹ đạo. Đinh linh linh, rốt cục tan học lý luận khóa thật sự là siêu cấp nhàm chán a, đúng đấy, lúc nào bên trên thực chiến khóa a, này này, các ngươi tốt xấu cho Yagami lão sư lưu chút mặt mũi đi. Giống như cũng thế, vậy chúng ta đi ra ngoài chơi đi, liền chơi Soseki lần trước nói với chúng ta qua bạo lực bóng đá. Tốt tốt, ta muốn theo Soseki đồng học một bên. Đáng giận a, ngươi hôm qua mới cùng lớp trưởng một đội, hôm nay ứng giờ đến phiên chúng ta. Năm nhất chương trình học cũng không nhiều, liền nhau chương trình học ở giữa có đủ nhiều thời gian để bọn hắn phát tiết dư thừa tinh lực. Trong phòng học Soseki mỉm cười nhìn lấy một màn này. Hiển nhiên, hắn tiểu đoàn thể thế công đã bắt đầu thấy hiệu quả. từ chúng trong lòng là phổ biến tồn tại, riêng là ở tâm tính còn chưa thành thục nhi đồng giai đoạn liền càng là như vậy. Khi hắn dựng nên lên ưu tú, có thể dựa vào thân mật hình tượng cũng cho mình đánh lên hoàn mỹ nhãn hiệu về sau, những này đối quan hệ nhân mạch còn rất lợi hại ngây thơ tiểu học sinh tự nhiên sẽ chủ động tụ lại ở bên cạnh hắn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Mizuki đồng học không cùng lúc đi chơi sao? Soseki cười hướng trong góc người nào đó mời nói. Tuy nhiên trong lòng ghen ghét nhưng Mizuki cũng không dám công nhiên phản bác Soseki tại lớp học quyền uy, dứt khoát liền xem như không có nghe thấy. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là như vậy, liền đã để rất nhiều người khó chịu. Người hỗn đản này thái độ gì à, Soseki thế nhưng là đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Dám thối ra hỏa thật nghĩ đánh ngươi một chầu à, Mizuki hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là mịt mờ phát tiết bất mãn đều sẽ bị nhằm vào trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái, không phải cố ý, nghe Mizuki này tràn đầy ủy khuất cùng oán niệm thanh âm, Soseki hòa giải nói, đừng như vậy, tất cả mọi người là đồng học giữa bạn học chung lớp nên lẫn nhau chiếu cố trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Phảng phất là không có nhìn ra Mizuki dị dạng, Soseki lại. Chân thành, vô cùng nhìn lấy hắn nói, Mizuki đồng học thật sự là thật có lỗi, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi, bất quá ta thực có thể nhìn ra được ngươi là rất nhớ chúng ta, đúng không? Nếu như là có cái gì lo lắng lời nói, làm ơn tất nói cho ta biết. Dù sao, giống chúng ta loại này người có thể dựa vào, không cũng chỉ có bên cạnh bằng hữu sao. Mizuki thân thể rất nhỏ run lên, nhưng vẫn là không có ngẩng đầu. Soseki cũng không thèm để ý, nói xong liền dẫn đầu đi ra phía ngoài, chỉ là khi đi ngang qua Yui Kurenai chỗ ngồi lúc hơi dừng lại hướng nàng cái hướng kia nhìn một chút. Quảng cáo, Kurenai, muốn cùng đi sao? À ta sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui Kurenai có chút ý động nhưng nhìn mắt quay chung quanh tại Soseki bên người nam sinh cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Cái này là các ngươi nam sinh vận động ta liền không tham gia. Vậy lần sau ta cũng thiết kế một số thích hợp các ngươi nữ hài tử chơi game tốt. Soseki mỉm cười hướng phòng học bên ngoài đi đến, trong lòng thì là ở trong tối tử suy nghĩ. Đã xác nhận qua, xin cô tiền bối là hôm qua hoàn thành nhiệm vụ về thôn, mấy ngày nay là hắn nghỉ một ngày, không sai biệt lắm có thể phát động kế hoạch. Cũng không biết trước mắt tâm lý ám chỉ tiến triển đến một bước nào, nếu như không kịp lời nói, tiếp xuống khả năng còn muốn tăng lớn cường độ. Soseki, ngươi làm sao? Gặp Soseki có chút thất thần, Asuma ở một bên hỏi. Không có gì, ta chỉ là phát giác được một số. Không quá hữu hảo ánh mắt. Soseki không có toát ra nửa chút khác thường, chỉ là thuận thế quay người nhìn về phía sau lưng. Asuma cũng trở về phía dưới theo Soseki ánh mắt nhìn lại. Giờ phút này, tại bọn họ trên lầu 2 tầng phòng học bên ngoài, mấy cái nhìn qua giống như là thiếu niên bất lương tiểu nam sinh đang ngồi ở trên hàng rào, đối lấy bọn hắn chỉ trỏ. Mấy tên kia là năm thứ 3 ưa thích khi dễ tân nhân rác rưởi. Làm hỏa ảnh chi tử, hắn tin tức con đường tự nhiên là xa so với Soseki đám học sinh mới này linh thông. Khi dễ tân nhân, Soseki tiểu đại nhân đồng dạng vuốt cằm hỏi. Năm thứ 2 bên trong liền có không ít người đều bị bọn họ bá Rio qua, bất quá. Asuma vây quanh hai tay, khinh thường hừ lạnh nói. Có ta Sarutobi Asuma tại, mấy tên khốn kiếp kia dám đến trêu chọc chúng ta thử một chút. Mọi người chung quanh cũng xác thực không có mấy cái sợ, không nói Asuma hỏa ảnh chi tử thân phận, chỉ là hắn cùng Soseki lúc trước trong chiến đấu bày ra thực lực liền vượt xa bình thường học sinh trình độ. Trường học ác bá sao? Soseki bao hàm thâm ý mắt nhìn mấy cái kia không tốt, sau đó liền cười chào hỏi mọi người hướng thao trường phương hướng đi đến. PS1 tại Yakushi Kabuto này bộ phận nội dung cốt truyện bên trong, lúc ấy còn tại lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến Uchiha nhất tộc còn không có đoàn diệt, Danzo cũng đã là một bộ băng vài người cách ăn mặc. PS2 tuy nhiên anime bên trong Danzo phát động ám sát là tại Kyubi chi loạn về sau, nhưng nhìn hắn này thuần thục nhận sợ thao tác tác giả khuẩn cảm thấy có lý từ cho là hắn không phải lần đầu tiên. Thuận tiện nói chuyện, làm cùng đệ tam tương ái tương sát bạn bè tốt, Danzo không có khả năng không biết đệ tam thực lực có thể di động vẽ bên trong Danzo vậy mà. Ngây thơ, cho rằng dựa vào Yamato những người này liền có thể ám sát đệ tam, nếu như phóng tới trong tiểu thuyết thừa nhận nhân vật hành vi logic đến cân nhắc lời nói, có hai loại khả năng, một là Konoha trước đó quá mạnh, một mực bị nhằm vào cho nên đệ tam cùng Danzo cố ý tương ái tương sát cho ngoại giới một loại nội loạn suy yếu giả tượng, hai là Danzo đang không ngừng thăm dò đệ tam dây. Nhưng bất luận là này loại khả năng, Danzo lúc trước liền từng có ám sát tiền lệ cũng hẳn là có thể giải thích đến thông. Cách chương.